đi qua nhìn một chút là không phải mình người quen biết. Dù sao Thu Tuyết là sư phụ của mình, đã từng đối với hắn có giáo dục tri ân. Hiện tại nàng gặp được nguy hiểm tính mạng, hắn cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Siêu, Hạ Bình thân hình lấp lóe, vô thanh vô tức, đi theo nữ tử kia tiến lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.